Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 564 về nhà. Này lý luận lại nói tiếp kinh thế hãi tục, bất quá cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ cũng thập phần có lý, nếu bọn họ hai người đều lẫn nhau cố ý. Tô Nhiễm đương nhiên thấy vậy vui mừng, đêm đó thượng Tô Nhiễm liền đem Hoa Tỷ Nhi thái độ báo cho Lý Nhị. Đương nhiên cũng đem Hoa Tỷ Nhi lời nói tu từ một phen. Bằng không liền Hoa Tỷ Nhi kia một phen lời nói, kia cũng quá lộ liễu điểm. Lý Nhị đương nhiên cũng nghe ra trong đó chân thật ý đồ. Hắn sáng sớm hôm sau liền Hoa Tỷ Nhi thái độ thuật lại cho Viên Tiên Sinh, ngày này. Viên Tiên Sinh tinh thần đều phá lệ hảo, phạt nhìn thần thái phi dương. Hoa Tỷ Nhi còn lại là xấu hổ e thẹn tránh ở trong xe ngựa. Mãi cho đến buổi tối tới rồi trạm dịch mới xuống xe tới. Tất cả ngượng ngùng cùng Viên Tiên Sinh liếc nhau, nàng liền chạy nhanh quay đầu lại, những người khác phát hiện tình huống. Mọi người đều thập phần kinh ngạc rồi sau đó mấy ngày. Đại gia liền phát hiện Viên Tiên Sinh cùng Hoa Tỷ Nhi chi gian không đúng. Dần dần, có người đoán ra tình hình thực tế. Đại gia liền đều đã biết tuy rằng cũng có người cảm thấy Hoa Tỷ Nhi không xứng với Viên Tiên Sinh. Nhưng là xem Viên Tiên Sinh đối đãi Hoa Tỷ Nhi kia tình ý miên man ánh mắt. Đại đa số người vẫn là lựa chọn chúc phúc bởi vì có nữ quyến ở trên xe duyên cớ. Lại muốn vận chuyển hoàng đế thi thể. Hoài Nam Vương đoàn người một đường đỡ linh hồi kinh. Tự nhiên là đi một đường khóc một đường. Này lộ trình tiến lên đến phá lệ thong thả. Chờ bọn họ đến kinh thành thời điểm, thời gian đã là 2 tháng sau, lúc này kinh thành sớm đã là toàn thành đồ trắng. Văn võ bá quan tất cả đều mặc áo tang, nghênh ra kinh thành 30 dặm ngoại nghênh đón hoàng đế linh cữu trong lúc nhất thời. Tiếng khóc rung trời, bi thương chi tình chiều chu vi khuếch tán khai đi, kêu sở hữu nghe được người đều không khỏi thương tâm không thôi, chính là Tô Nhiễm tất nhiên là. Không thương tâm, nàng ngồi ở trong xe ngựa, nhìn bên ngoài những cái đó khóc đến cơ hồ ngất quá khứ bọn quan viên. Nàng trong lòng chỉ nghĩ cười lạnh, xem bọn họ một đám khóc đến như vậy thương tâm. Chính là ai biết bọn họ rốt cuộc là thiệt tình vẫn là giả ý. Nàng nhẹ giọng nói, bất quá, tuy rằng bị chết không sáng rọi, nhưng là sau khi chết vẫn là có thể lấy đế vương chi lễ hạ táng đế lăng. Vẫn là quá tiện nghi hắn, phải biết kiến nghiệp thái tử đến chết cũng chỉ là thái tử danh hào. Hạ táng quy cách tự nhiên cũng không thể cao, đặc biệt hiện tại cùng hoàng đế lễ tang so sánh với. Hắn vẫn là thua, quá tiện nghi hắn. Tô Nhiễm vẫn như cũ nuốt không dưới khẩu khí này, hiện tại. Chỉ mong vị này làm nhiều việc ác hoàng đế hạ Diêm Vương sau điện. Ở Diêm Vương trước mặt hảo hảo hưởng thụ vốn dĩ nên thuộc về hắn những cái đó trừng phạt đi. Hoài Nam Vương cùng Lý Nhị đám người cùng nhau đỡ linh cữu đi trước kinh thành. Tô Nhiễm bọn họ không có phương tiện cùng qua đi, liền quay đầu ngựa lại hồi Vương Phủ đi, xe ngựa mới vừa đi vào Vương Phủ. Tô Nhiễm liền nghe được liên thanh kêu to truyền tiến lỗ tai. Nương, nương, nương nương nương, biến ca nhi. Hiểu Tỷ Nhi hai đứa nhỏ thế nhưng đều chạy đến cổng lớn tới đón tiếp nàng. Hơn nữa nhìn đến xe ngựa, hai đứa nhỏ liền bắt đầu lên tiếng kêu lên, một bên kêu một bên đi theo xe ngựa một đường chạy chậm. Này tình hình xem đến Tô Nhiễm một lòng đều mềm thành một bãi thủy, hơn nữa. Nàng lập tức nhìn đến đã mãn một tuổi Châu Tỷ Nhi thế nhưng cũng đi theo ca ca tỷ tỷ phía sau. Nhưng ngả lảo đảo đi phía trước chạy vội, hoàng thị đi theo nàng phía sau, một bên đi theo chạy, một bên nhỏ giọng kêu chậm một chút. Tính tính thời gian, bọn họ đều tách ra non nửa năm, chính là Châu Tỷ Nhi tiến bộ cũng thực sự quá nhanh điểm. Cũng vừa mới một tuổi nhiều điểm tiểu nha đầu, nàng thế nhưng liền tại đây nửa năm thời gian học xong đi. Còn đều sẽ chạy. Tô Nhiễm thật là chấn động, xe ngựa đi vào ngựa xe thính. Con ngựa vừa mới rất ổn, biến ca nhi cũng đã đầu tàu gương mẫu, chủ động lên xe tới, Hiểu Tỷ Nhi cũng chính mình tay chân cùng sử dụng bò lên trên xe ngựa. hai anh em cùng nhau nhào vào Tô Nhiễm trong lòng ngực nương. Tô Nhiễm chạy nhanh đem hai đứa nhỏ kéo vào trong lòng ngực, nửa năm không thấy. Nàng thật sự muốn chết bọn họ. Đã từng một lần, nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại bọn họ Lý. Châu Tỷ Nhi còn nhỏ, liền tính một đường chạy vội, nàng bước chân cũng không đuổi kịp các ca ca tỷ tỷ. Khó khăn chạy tới xe ngựa bên cạnh, nàng liền chính mình muốn bỏ lên tới xe ngựa. Hoàng thị xem nàng nho nhỏ một người nhi, kia động tác vụng về thật sự, liền tính toán giúp nàng một phen, kết quả Châu Tỷ Nhi một phen đẩy ra bà ngoại tay. Kiên trì muốn chính mình bò cuối cùng, này cao cao xe ngựa, thật đúng là đã bị nàng cấp bò lên tới. Tô Nhiễm nhìn cái này bất khuất nữ nhi, nàng thật sự bị kinh sợ ở, nhưng sau đó, nàng liền phụt một tiếng nở nụ cười. Chạy nhanh buông ra biến ca nhi bọn họ, nàng một phen đem tiểu nữ nhi cấp ôm lại đây kéo vào trong lòng ngực. Ta Châu Tỷ Nhi trưởng thành thật nhiều lý, sẽ đi sẽ chạy, còn sẽ bò xe ngựa, kia về sau ngươi có phải hay không muốn cùng cha ngươi giống nhau? Cưỡi lên cao đầu đại mã nha, ân, Châu Tỷ Nhi vội vàng gật đầu, khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc. Tô Nhiễm liền càng cười đến vui vẻ, tráng ca nhi thấy. Hắn chạy nhanh liền cùng Tô Nhiễm nói: "Nương, tiểu muội muội thật là lợi hại. Người đi rồi 2 tháng, nàng là có thể chính mình đi đường. Khi đó nàng còn không có 1 tuổi lý. Sau đó ta cùng muội muội tưởng hống nàng học chạy, không nghĩ tới nàng học 2 ngày liền biết, hiện tại đã chạy trốn bay nhanh. Ân, tiểu muội muội là rất lợi hại, so với ta lợi hại nhiều." Hiểu Tỷ Nhi không lớn tình nguyện gật đầu, tuy rằng không nghĩ thừa nhận muội muội lợi hại, chính là đây là chính mình muội muội nha, cho nên nàng trong mắt vẫn là dần hiện ra vài phần kiêu ngạo. Nàng mấy cái hai tử nửa năm không thấy đều trưởng thành rất nhiều, ngay cả Hiểu Tỷ Nhi này bị Lý Nhị nuông chiều đến không được hài tử, trên người đều đã có đại tỷ tỷ phong phạm. Tô Nhiễm vội vàng từng cái sờ sờ bọn họ đầu nhỏ. Các ngươi cũng tiến bộ thực mau a, nửa năm không thấy, các ngươi đều trường cao khá hơn nhiều, cũng càng ngày càng nghe lời. Nương thật cao hứng, thật vậy chăng? Hai đứa nhỏ bị khích lệ, bọn họ đều vui vẻ nở nụ cười. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, mẫu tử mấy cái lăng là ăn vạ trên xe ngựa. Thân thiết nửa ngày, vẫn là Hoàng thị tại hạ đầu thúc giục, bọn họ mới lưu luyến không rời tách ra. Phía sau trên xe ngựa Hoa Tỷ Nhi cùng Sớm Tỷ Nhi hai mẹ con cũng thân mật hồi lâu. Tô Nhiễm xuống xe tới, vội vàng hướng Hoàng thị hành lễ. Hoàng thị giữ chặt tay nàng, ngươi đã trở lại liền hảo, đã trở lại liền hảo. Mấy ngày nay ngươi không ở nhà, nương đều mau lo lắng gần chết. Đúng vậy tỷ tỷ, từ ngươi đi rồi, nương mỗi ngày đều phải đi Phật trước dâng hương hứa nguyện. Niệm kinh một niệm chính là nửa ngày, quả thực so với lúc trước cho chúng ta kỳ nguyện thời điểm còn muốn thành kính. Lần này ngươi có thể bình yên trở về, này trong đó khẳng định cũng có nương công lao. Toàn ca nhi vội nói. Tô Nhiễm nghe xong, nàng trong lòng lại một trận cảm động, nàng chạy nhanh liền ở Hoàng thị trước mặt quỳ xuống, Hoàng thị vội muốn lôi kéo nàng lên. Tô Nhiễm lại kiên trì đối nàng khái cái đầu, nữ nhi bất hiếu, tuổi này còn làm nương ngài vì nữ nhi lo lắng, đây là nữ nhi không phải, nương ngài ân tình nữ nhi đời này đều không thể hoàn toàn báo đáp. Hiện tại cũng chỉ có thể ngóng trông kiếp sau còn cùng ngài làm mẹ con. Nữ nhi nhất định sẽ tiếp tục hảo hảo hiếu kính ngài, ai ai ai. Kiếp sau chúng ta nhất định còn phải làm mẹ con. Người đối nương ân tình nương đời này cũng còn không xong a. Hoàng thị liên tục gật đầu, khó khăn mới đem nàng cấp kéo tới, mẹ con lại ôm nhau rớt vài giọt nước mắt. Tô Nhiễm mới phát hiện hai cái đệ đệ, Toàn ca nhi An ca nhi đều bồi Hoàng thị bọn họ mấy cái nghênh ra tới. Hiện tại hai cái 20 mấy tuổi người đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm nhìn bọn họ, thật là gọi người trong lòng đều nhịn không được ấm áp. Tô Nhiễm cũng nhịn không được đối với bọn họ ôn nhu cười, chậc chậc chậc. Lúc này, liền nghe một trận âm dương quái khí cảm thán thanh từ bên truyền đến. quả nhiên là người một nhà đoàn tụ a. Trường hợp này thật là ấm áp đến làm người cảm động. Bất quá, tựa hồ ta cái này người ngoài không nên lại đây. Ta đây vẫn là đi thôi. Là Hoa Nhi, Tô Nhiễm chạy nhanh quay đầu lại. Liền nhìn đến Vinh Vương không biết khi nào cũng xuất hiện, Toàn Ca Nhi cũng vội tiến lên đi đem. Vinh Vương cấp túm chặt, hôm nay tỷ tỷ vừa trở về, người cũng đừng lại ăn này đó không sao cả giấm hảo sao. Người cho ta không biết sao, ta riêng gọi người công đạo quá ngươi, nhất định phải sớm một chút lại đây. Người càng không nghe, một hai phải lúc này tới, vì còn không phải là chờ chúng ta ôn chuyện xong rồi. Ngươi hảo độc chiếm nàng. Nếu như vậy, ngươi cũng đừng lại làm bộ làm tịch. Nơi này có hay không người khác, chúng ta tất cả mọi người biết ngươi cái gì đức hạnh. Vinh Vương bị nói được vẻ mặt tức giận, nói chuyện liền nói lời nói. Ngươi lôi lôi kéo kéo làm gì? Ta chính là cái người đứng đắn. Hắn vội vàng đem tay áo túm trở về. Đối Toàn Ca Nhi là vẻ mặt ghét bỏ, Toàn Ca Nhi cũng không tức giận. Dù sao chỉ cần hắn không hề nói những cái đó âm dương quái khí lời nói. Hắn coi như cái gì cũng chưa nghe được, mà nếu Toàn Ca Nhi đều đã đem hắn mặt nạ giả cấp chọc thủng. Vinh Vương cũng không hề âm dương quái khí. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân vẫn là, ở nhìn thấy hắn khoảnh khắc, Tô Nhiễm cũng đã kích động xoay người chiều hắn bên này bước nhanh đi tới, Hoa Nhi. Nàng động tình khẽ gọi, thiếu niên lập tức hốc mắt cũng là một ướt. Hắn vội vàng kêu một tiếng, tỷ tỷ, người cũng khập khiễng chiều Tô Nhiễm bên này đi tới, từ từ. Tô Nhiễm đột nhiên bước chân một đốn, khập khiễng, Hoa Nhi, chân của ngươi, Nga, thái y nói, bởi vì cứu trị không kịp thời, ta chân phải mắt cá chân một cái thứ gì xấu lắm. Cho nên tuy rằng thương dưỡng hảo. Ta chân lại què, thiếu niên buông tay, cười hì hì báo cho nàng, Tô Nhiễm nghe xong, nàng chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, trên đỉnh đầu như là bị cái gì trọng vật hung hăng tạp xuống dưới. Đau đến nàng nhắm mắt lại, nước mắt lại rớt xuống dưới. Hết chương.